Tình yêu hoài phí, chương 8, anh ấy không nói như vậy khi ở trên giường. Góc truyện audio.com, cách chương.